Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 549, ma âm hỗn loạn cùng thắng lợi. Hoàng Kim Long khắc chế Lam Điện Bá Vương Long là không giả. Nhưng khi thực lực sai biệt đạt tới trình độ nhất định thời điểm, loại này áp chế lực lượng cũng là rất có hạn. Vương Thu Nhi dù sao không phải lục huyên, huyết mạch của nàng xa còn lâu mới có được lục huyên như vậy thuần túy. Lục huyên bây giờ nồng độ dòng máu khoảng cách Kim Long Vương là thật chỉ có cách nhau một đường. Cường thế thuần túy thật không thể tin, mà lại thanh khí thần lực còn giao phó lục huyên Hoàng Kim Long huyết mạch mới đồ vật. Để hắn dần dần chạch hướng đồng dạng Hoàng Kim Long huyết mạch. Nắm giữ tiến hóa siêu việt Kim Long Vương tiềm lực, cho nên lục huyên Hoàng Kim Long đối với thú võ hồn áp chế là cực lớn. Nếu như thời khắc này Vương Thu Nhi đổi thành lục huyên, như vậy kết quả là hoàn toàn ngược lại, vừa rồi lui về phía sau thất bước tuyệt đối không phải là lục huyên, mà lại là Ngọc Thiên Tâm, nhưng là sự thật không có nếu như. Tại đối mặt nắm giữ sánh ngang hồn đế hồn lực Ngọc Thiên Tâm lúc đẳng cấp chỉ có 47 cấp Vương Thu Nhi, tuy nhiên tại võ hồn bên trên có áp chế. Nhưng là tại cứng đối cứng thời điểm lại là vẫn như cũ đã rơi vào hạ phong. Bất quá may ra Vương Thu Nhi nàng cũng không phải là một người tại chiến đấu. Cửu bảo chuyển ra có lưu ly, cửu bảo có tên, nhất viết lực, nhị viết nhanh. Tam viết hồn, tứ viết ngữ, chữ vinh vinh đọc lấy khẩu quyết, tay trắng nhất chỉ, nhất thời bốn đạo lưu quang trực tiếp tụ tập tại Vương Thu Nhi trên thân. Nhất thời Vương Thu Nhi khí thế tăng vọt, tại chữ vinh vinh tăng phúc dưới, Vương Thu Nhi lực lượng, tốc độ, hồn lực cùng phòng ngự toàn bộ tăng lên 50%, chỉnh thể thực lực tăng lên không ít. Hiện tại Vương Thu Nhi liền đã tương đương với một tên bước vào hồn vương ngưỡng cửa Hoàng Kim Long. Hồn sư, chiến, đạt được tăng phúc Vương Thu Nhi, trực tiếp thì hướng về Ngọc Thiên Tâm nhào tới, lóng lánh ánh sáng màu vàng quyền đầu trực tiếp đánh phía Ngọc Thiên Tâm. Mà Ngọc Thiên Tâm cũng là không cam lòng yếu thế, khua tay lôi điện long chảo, thì hướng về Vương Thu Nhi bắt tới. Kim quang lập lòe, lôi điện vỡ toang văng khắp nơi. Vương Thu Nhi cùng Ngọc Thiên Tâm kịch liệt va chạm. Cái này hoàn toàn không giống như là nhân loại tại chiến đấu. Ngược lại càng giống là hai đầu hình người bạo long đang đối chiến đồng dạng. Nói là hình người bạo long hoàn toàn chính xác vẫn còn có chút đạo lý. Dù sao Hoàng Kim Long võ hồn cùng Lam Điện Bá Vương Long võ hồn đều có long hóa kỹ năng hiệu quả. Hiện tại Vương Thu Nhi cùng Ngọc Thiên Tâm hai tay hai chân đều bò lên trên vảy rồng. Thậm chí tại dưới cổ đều có lân phiến đang nhấp nháy. Lại thêm hai người chiến đấu dị thường điên cuồng. Nói là bạo long thật đúng là một chút vấn đề không có. Người cảm thấy Thu Nhi cùng Ngọc Thiên Tâm ai có thể thắng? Bị lục huyên ôm vào trong ngực, sức ghen đã sớm tiêu tan, Chu Trúc Thanh không khỏi nhẹ giọng hỏi. Tự nhiên là Thu Nhi, lục huyên khẽ cười nói, như thế có tự tin, ngươi đừng nhìn hiện tại đánh kịch liệt như vậy, nhưng là Thu Nhi tựa hồ còn chỗ ở thế yếu đâu. Nếu như không phải là bởi vì Hoàng Kim Long áp chế Lam Điện Bá Vương Long, Thu Nhi khả năng đã sớm thua. Quả nhiên. Hồn lực đẳng cấp mới là trọng yếu nhất, cho dù là hiện tại đi qua vinh vinh tăng phúc Thu Nhi. Cùng Ngọc Thiên Tâm ở giữa hồn lực chênh lệch vẫn còn rất lớn. Chừng khoảng cấp 10, phần này chênh lệch là rất khó vượt qua. Chu Trúc Thanh nhẹ giọng thở dài. Ha ha, Thu Nhi hiện tại là xử nữ ở thế yếu không già. Nhưng là đừng quên trên trận cũng không chỉ Thu Nhi một người a. Lục Huyên hơi hơi một chút, nói ra, ý của ngươi là phụ cầm xanh. Chu Trúc Thanh một đôi mắt to đen nhánh nhìn về phía Lục Huyên. Đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng ta ra sân nói nhiều như vậy là làm cái gì? Cầm xanh thứ tư hồn kỹ hẳn là nhanh dùng đi. Bốn vị một thể nhược điểm lớn nhất ngay tại ở. Tuy nhiên tập hợp bốn người hồn lực dẫn đến tự thân hồn lực đại tăng. Nhưng là tinh thần lực lại không có đạt được chút nào tiến bộ. Ngược lại bởi vì muốn khống chế cái này đột nhiên tăng vọt thực lực. Sẽ trên diện rộng tiêu hao tinh thần lực. Mà vừa tốt, chúng ta cầm xanh là một cái rất tự ý lớn lên tinh thần khống chế hồn sư. Trận này coi như hắn Ngọc Thiên Tâm không may. Hắn tự cho là có hồn đế thực lực liền có thể hoành. Hành, ngay cả mình đồng đội đều không có bận tâm. Nhưng hắn không biết là hồn đế thực lực cũng không có hắn tưởng tượng lợi hại như vậy. Một cái có cửu bảo lưu ly tháp tăng phúc thu nhi thì hoàn toàn có thể cuốn lấy hắn. Lại thêm cầm xanh thứ tư hồn kỹ. Trận chiến này tất thắng. Lục Huyên thanh âm bình thản. Lại mang theo không thể hoài nghi ý vị. Cái này khiến Chu Trúc Thanh lập tức thì tin tưởng. Xem ra ngươi ở trên tràng trước nói còn thật không phải bắn tên không đích đâu. Ngươi là hết thảy đều tính trước kỹ càng a. Nằm tại Lục Huyên trong ngực, Chu Trúc Thanh nhẹ nói, đây là tự nhiên, ta cái gì thời điểm làm qua không cố gắng. Ta nói qua trận chiến này quan trọng ngay tại ở Thu Nhi cùng Cầm Xanh. Một cái chính diện ngạnh kháng, một cái trong bóng tối kiềm chế, có lấy bọn hắn hai phối hợp, lại thêm Vinh Vinh phụ trợ. Như vậy vô luận Lôi Đình Học Viện át chủ bài là cái gì? Chúng ta cũng sẽ không bài. Tuy nhiên ta không nghĩ tới Ngọc Thiên Tâm tự tin nơi phát ra lại là. Cái này cái gọi là bốn vị một thể dung hợp kỹ. Nhưng lại cũng không ảnh hưởng toàn cục. Một cái hồn đế thực lực còn không lật được trời. Thu Nhi bọn họ đủ để ứng đối. Ngươi nhìn, lập tức phía trên lôi đài tình hình chiến đấu thì sẽ chứng minh điểm này. Lục Huyên nhẹ nói. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh ánh mắt không khỏi chuyển đến trên lôi đài. Trên lôi đài Vương Thu Nhi cùng Ngọc Thiên Tâm còn đang kịch liệt va chạm. Lại là một lần giao kích, Vương Thu Nhi lui về phía sau 4 bước, mà Ngọc Thiên Tâm lui về phía sau 3 bước. Xem ra ngược lại là Ngọc Thiên Tâm hơi chiếm thượng phong. Thật là lợi hại Hoàng Kim Long võ hồn. Nhìn lấy đối diện Vương Thu Nhi, Ngọc Thiên Tâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Hắn có thể cảm giác được hắn bây giờ hồn lực tuyệt đối vượt qua cái này Vương Thu Nhi có khoảng cấp 10, nhưng là đánh lên lại vẫn là tương đối phí sức. Cái này Vương Thu Nhi thực sự quá khó chơi. Cho dù hắn dùng hết toàn lực cũng bất quá hơi chiếm thượng phong, mà lại cái này Hoàng Kim Long võ hồn sức áp chế để hắn khá khó xử thủ. Tại cỗ này áp lực dưới, hắn căn bản là không có cách thi triển toàn bộ thực lực. Nếu không, hắn cũng sớm đã thắng lợi. Lại đến, Ngọc Thiên Tâm ý nghĩ còn không có chuyển xong, Vương Thu Nhi liền lại lần nữa nhào tới, lại cùng hắn kịch liệt đụng vào nhau. Hai đầu hình người bạo long lại lần nữa triển khai chiến đấu. Không sai biệt lắm, liền để ta sau cùng đến trợ Vương Thu Nhi một chút sức lực đi. Phụ Cầm Xanh thanh âm nhàn nhạt vang lên, hai tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, trên người thứ tứ hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên, một cỗ bao hàm nồng đậm tinh thần ba động cầm âm trong nháy mắt tràn ngập ra. Thứ tư hồn kỹ, ma âm hỗn loạn, tại Phụ Cầm Xanh khống chế phía dưới, ẩn chứa tinh thần ba động cầm âm trực tiếp rót vào Ngọc Thiên Tâm trong đầu. Đối nó tinh thần trong nháy mắt phát động công kích. Thứ quỷ gì không muốn ăn ta, lăn đi. A, đang cùng Vương Thu Nhi đối chiến Ngọc Thiên Tâm bị ma âm hỗn loạn một công đánh, nhất thời lâm vào trong ảo cảnh. Tại huyễn cảnh bên trong hắn nhìn đến một đầu to lớn Hoàng Kim Long trực tiếp đem thân thể của hắn cho nuốt lấy một nửa. Loại kia chân thực cảm giác đau đớn trong nháy mắt bao phủ đầu óc của hắn, lệnh hắn không khỏi thảm hô ra tiếng. Đây chính là ma âm hỗn loạn chỗ kinh khủng. tại huyễn cảnh bên trong cảm nhận được đau đớn sẽ hoàn toàn chân thật phản ứng đến đại não chỗ sâu. Cũng chính bởi vì vậy, nếu như bị ma âm hỗn loạn thời gian quá dài, đem về đối tinh thần lực tạo thành to lớn bị thương. Thứ tư hồn kỹ, Hoàng Kim Long Bảo, khi nhìn đến Ngọc Thiên Tâm bị phụ cầm sanh khống ở về sau, Vương Thu Nhi nắm lấy cơ hội, trực tiếp phát động thứ tư hồn kỹ, đem Ngọc Thiên Tâm thân thể cho trực tiếp đánh bay xuống lôi đài. Thu được trận đấu này thắng lợi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.